Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 121 trao đổi bạn gái 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, một người trong bọn họ cùng Triệu Hiểu Nam đều là tay đua xe, quan hệ cũng không tệ lắm. Thông qua người kia nói cho Triệu Hiểu Nam chuyện tình tụ hội, anh lại là cá tính tùy tiện sẽ không đi tra, tự nhiên thông chi đến trong lỗ tai Lãnh Vân Lâm, bạn bè liền biến thành bọn họ. Bởi vì thù hận Lâm gia cùng Lãnh gia, Lâm Vũ Thâm từ nhỏ đến lớn cùng Lãnh gia nơi chốn đối chọi gay gắt. Anh nghe nói Miranda là nữ thư ký thứ nhất Lãnh Vân Lâm, hơn nữa cũng là một vị đi theo anh ta lâu nhất, một mực bên cạnh anh ta công tác nửa năm. Hơn nữa năm đó truyền ra tới cô chân dẫm lên hai cái thuyền thời điểm, Lãnh Vân Lâm cũng không làm khó cô. Anh còn tưởng rằng, Lãnh Vân Lâm đối với cô, vô luận như thế nào cũng có một chút cảm tình đặc biệt, bởi vậy anh cố ý từ trong tay nam nhân khác đem cô đoạt lấy tới, muốn ở trước mặt đâm anh ta. Chấm, lại không nghĩ rằng Lãnh Vân Lâm trước sau độc lai độc vãng, bây giờ cư nhiên dẫn theo một nữ nhân tới đây. Hơn nữa vẫn lại là một vị nữ nhân không thua Miranda ở tại trong lòng anh. Gần gũi xem, trên mặt Mộ Thanh Vũ chỉ trang nhã, cả người lộ ra một cỗ hương vị tươi mát tự nhiên. Nhưng mà hương vị như vậy còn hỗn loạn một tia khí chất quyến rũ xinh đẹp. Thân của cô không cần phải nói, tự nhiên là so với Miranda muốn ưu tú rất nhiều. Mặc dù không phải mỹ nữ, lại làm cho người ta càng xem càng thoải mái. Nhìn, đáy mắt Lâm Vũ Thâm lướt qua một tia âm ngoan. Kỳ thật liền tính cô bộ dáng khó coi cũng không cần khẩn trương, tóm lại cô là nữ nhân Lãnh Vân Lâm thích, chỉ cần có điểm này, là đủ rồi. Anh lười biếng tựa vào ở trên ghế sofa nói, Miranda, đi mời rượu cho thủ trưởng cũ cô. Miranda gật đầu đáp ứng, lập tức cầm lấy một lọ rượu đỏ, rót một chén. Nâng mắt nhìn vị nam nhân kia thân mật ôm bạn gái, giống như toàn thân khoái trá, trong lòng Miranda bách vị tạp trần. Nhiều năm trước tới nay, Lãnh Vân Lâm là nam nhân anh tuấn đẹp trai nhất cô gặp qua. Nhớ ngày đó, bị Lãnh Vân Lâm tuyển đảm nhiệm thư ký của anh, cô lại vẫn ngầm may mắn rất lâu. Nhưng mà cùng anh thời gian càng dài, cô liền càng ngày càng phát hiện trong mắt Lãnh Vân Lâm căn bản không có cô. Thời điểm anh làm việc cực kỳ nghiêm khắc, về mặt sinh hoạt cũng đối cô cũng không phải đặc biệt theo đuổi. Những thứ này đều đã không trọng yếu, mấu chốt là anh để cho chính mình đi hầu hạ những cái thương nhân hợp tác này, để cho cô phi thường chịu không nổi. Theo anh một đoạn thời gian về sau, cô cực kỳ không có cảm giác an toàn. Vừa lúc thời điểm yến hội một vị công tử đối với cô xôm xoe, Lãnh Vân Lâm cũng cần phải cầu cô thu phục đơn sinh ý kia, cô cũng muốn biết chính mình tại trong lòng Lãnh Vân Lâm tới cùng có trọng yếu hay không. Không nghĩ tới cô còn không có thật sự để cho đối phương thực hiện được, Lãnh Vân Lâm liền biết chuyện này, sau đó, vô tình đẩy cô ra. Sau đó Miranda lại cùng mấy vị lão bản, sau cùng rơi vào trong tay Lâm Vũ Thâm. Cho dù rời khỏi Lãnh Vân Lâm nhưng mà cô vẫn lại là tại tìm kiếm tin tức của anh. Biết anh vài năm nay, vẫn như cũ đang không ngừng đổi bạn gái, hơn nữa không ai so với cô đợi tại bên cạnh anh thời gian dài hơn. Bởi vì một chút này cô còn tưởng rằng, chính mình là một cái nữ nhân đặc biệt nhất bên cạnh anh. Dù không thể lại tiếp tục làm bạn, nhưng mà trong lòng luôn luôn chút nhớ mong. Nhưng mà những thứ này tại cô xem đến Lãnh Vân Lâm ôm Mộ Thanh Vũ trong lòng, hai người hôn nhẹ cùng một chỗ về sau, ầm ầm sập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong một thời gian ngắn cô được sủng ái nhất Lãnh Vân Lâm đối với cô cũng là nhàn nhạt, chưa từng có thời khắc vô cùng thân thiết như vậy. Nhưng mà hiện tại, cách chương.